Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, Tư Địch Lưng Gai Đồng Đội. Cái này hoàng tộc trận pháp lại là áp chế năng lượng kỳ dị, kém chút chơi thoát. Tiểu viện gian phòng bên trong, tinh mịn điện quang không ngừng đan xen, tổ hợp tạo thành mạch máu, thần kinh, bắp thịt. Đôm đốp một tiếng, hư huyễn lôi quang thân thể hợp thành trầm úc bộ dáng. Nét mặt của hắn có chút thận trọng. Phân tích chi đồng còn tại vận chuyển bên trong. Mới cho đám kia cẩm y đề kỵ một cái lừa dối về sau. Trầm úc trực tiếp thân thể nguyên tố hóa. Về tới Linh Lan quận chúa cung cấp tiểu viện. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát mà nói thì sẽ phát hiện. Thân thể của hắn nguyên tố hóa tốc độ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Theo hắn càng phát ra quen luyện thân thể nguyên tố hóa. Đã có thể tại 10% giây bên trong hoàn thành toàn thân nguyên tố hóa. Nhưng ở Hoàng Cung, hắn dùng gần 5 giây mới hoàn thành quá trình này. Điện từ trường lan tràn tốc độ cũng giảm bớt không ít. Thì liền phương hướng cũng trách đi không ít. Trầm Úc giờ mới hiểu được. Hoàng tộc trận pháp không chỉ là áp chế tiên pháp, mà hẳn là áp chế hết thảy năng lượng kỳ dị. Chỉ bất quá cái thế giới này tiên pháp đẳng cấp tối cao, cũng lớn nhất chuẩn bị phổ biến tính. Lúc này mới có áp chế tiên pháp lý do thoái thác. Địa phương cổ quái nhiều lắm. Theo lý mà nói chỉ cần là trận pháp, thuật linh pháp tắc đều có thể phân tích. Nhưng chỗ này hoàng tộc trận pháp, phân tích chi đồng vậy mà phân biệt không ra phá giải chi pháp. Cũng tìm không thấy lỗ thủng chỗ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc suy nghĩ cuồn cuộn. Trách không được cái thế giới này triều đình như thế cứng chắc. Chỉ là chỗ này cự hình trận pháp, liền để triều đình đứng ở thế bất bại. Đỉnh cấp thiên tôn tiến vào, cũng phải bị áp chế một hai cái cảnh giới nhỏ. Xem ra, lần sau hành động nhất định phải càng cẩn thận một chút. Cũng không biết ta cho thái tử lễ vật, hắn nhận được không có. Trầm Úc không có hảo ý cười cười. Tuy nói triều đình rõ ràng lập xuống Đông Cung thái tử nhân tuyển, nhưng toàn bộ hoàng cung thì Bạch Quân Hách một tên hoàng tử. Nói hắn là đương triều thái tử, cũng không có gì không đúng. Lấy thân phận của hắn, chắc hẳn có thể đem thùng nước kia mơ hồ. Hôm sau, Trầm Úc, tin tức tốt à, tối hôm qua có người tự tiện xông vào trong cung, lập tức bị nắm chặt mấy tên mật thám. Tất cả đều là tiên môn nằm vùng. May mắn ta không có hành động, không phải vậy nhất định chơi xong. Trực tiếp đẩy ra Trầm Úc gian phòng cửa lớn. Tịch Nguyệt hơi có chút hưng phấn nói. Ngô đạo bất cô a, vốn cho là bọn họ Thanh Thiên Điện đã 10 phần điên cuồng. Không nghĩ tới tiên môn cũng tương xứng. Đêm tối thăm dò trong cung, phát động tập kích, đây là dự định cùng triều đình trở mặt. Cả đời không qua lại với nhau a. Thật sao? Vậy các ngươi ma môn cũng quá bất kính nghiệp đi. Đến đã mấy ngày, cũng không thấy các ngươi hành động. Chẳng lẽ thật đánh tính toán tham gia hết thi đình liền rời đi? Trầm Úc hỏi dò. Tịch Nguyệt một cái tay chống đỡ cái đầu. Toàn bộ thân thể mềm mại đều nằm ngửa tại một trương trên ghế dài. Tư thái không nói ra được lười biếng. Tiện tay xếp thêm một viên tiếp theo trái cây nuốt vào trong bụng. Không có vấn đề nói. Cái kia có quan hệ gì? Dù sao cự tử muốn chúng ta tùy cơ ứng biến. Nói thời cơ đã đến lại ra tay. Nhưng nói thật, ta căn bản không biết thời cơ ở nơi nào. Cự tử lải nhải cũng không phải một ngày hai ngày. Ta đoán chừng, mấy ngày nữa hoàng cung muốn biến cố lớn. Cự tử chính là tính tới điểm này, mới phái chúng ta tới. Người thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân. Trầm Úc lắc đầu. Hắn vốn là không đúng Tịch Nguyệt bọn người báo bất luận cái gì chờ mong. Nhưng cái này một bộ cầm hoàng cung làm danh lam thắng cảnh tùy ý. Cũng không biết là lớn gan vẫn là thiếu gân. Chúng ta vốn cũng không phải là ngoại nhân a. Vị hôn phu của ta. Tịch Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Si ngốc nhìn lấy Trầm Úc. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Nói thật, người một mực không có giải thích trừ hôn ước. Ta theo ngươi ở giữa hôn ước quan hệ vẫn luôn tại. Gia Gia một mực lẩm bẩm, nói đầu tư ngươi là Diệp gia tự sinh ra đến nay may mắn lớn nhất. Hiện tại toàn bộ Thanh Châu Thành, cần phải không có mấy người không biết ngươi là Diệp gia con rể đi. Mà lại làm tiên môn chi chủ, vị hôn thê, ta áp lực rất lớn. Nhìn lấy Tịch Nguyệt khuôn mặt hơi vểnh, ra vẻ ước mơ dáng vẻ, Trầm Úc xác định một việc, nữ nhân này là lớn gan, lại chẳng sợ hãi, bởi vì nàng có được quỷ dị sống lại thủ đoạn a. Trầm Úc nhớ tới Tịch Nguyệt đã từng khởi tử hoàn sinh, lại biến thành tiểu hài tử sự tình, rõ ràng đã bị Tịch Diệt kiếm ý chặt đứt thân thể, phai mờ linh hồn, lại ly kỳ phục sinh. Tuy nhiên tu vi hạ xuống, lại biến thành hài đồng bộ dáng, nhưng không quá nửa năm nhiều thời gian, thì triệt để khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Bực này không thể tưởng tượng năng lực như có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Cái kia lòng của nàng đại cũng liền có giải thích. Bất quá Tịch Nguyệt nói tới sự tình, hắn xác thực không biết, cũng không sao cả hiểu qua bây giờ Thanh Châu Thành trật tự. Chớ nói chi là đi giải trừ hôn ước loại chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao Tịch Nguyệt cũng không thèm để ý. Vậy hắn cần gì phải lãng phí thời gian chuyên đi giải trừ hôn ước đâu. Có một vị hôn thê tấm mộc, không biết có thể ngăn lại hắn bao nhiêu phiền toái sự tình. Tam đệ, Linh Lan nói ngươi tại Hoàng Cung thời điểm, ta còn không tin, không nghĩ tới thật là ngươi. Tạp Tư, ngoài cửa. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, một đạo thanh âm dồn dập đồng bộ vang lên. Trầm Trường Thanh trực tiếp đẩy cửa phòng ra, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Trầm Úc. Bái kiến đại ca. Nguyên bản lười biếng nằm ngửa Tịch Nguyệt cũng là trong nháy mắt đứng dậy, đi một cái tiêu chuẩn lễ nghi, nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tịch Nguyệt một khắc này, Trầm Trường Thanh mi đầu không lưu dấu vết vẩy một cái. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn lấy hai người, ý vị thâm trường cười ha ha. Hiển nhiên, hắn đã sớm nhận ra Tịch Nguyệt thân phận. Thật tốt tiên môn chi chủ không thích đáng. Người chạy tới nơi này làm gì? Tối hôm qua trong cung xâm lấn một chuyện, các ngươi sẽ không cũng tham dự trong đó a? Đại ca, Trầm Úc kêu một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cỗ thân thể này trên mặt nổi đại ca. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Trầm Trường Thanh cùng Trầm Hoan một dạng, một cái vào ở kinh thành, cả người cư tiên môn, thường thường mấy năm đều gặp không được một mặt, cho nên nguyên chủ đối bọn hắn hình dạng đặc thù, đã có chút mơ hồ. Nhưng khi nhìn đến Trầm Trường Thanh trong nháy mắt, Trầm Úc vẫn nhận ra hắn, thật sự là quá giống, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Bề ngoài xem ra dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt vô ý toát ra tinh quang khiến người ta không dám xem thường. Một đôi mày kiếm phía dưới lại là một đôi dài nhỏ đôi mắt thâm thúy. Trong mắt tựa như ẩn chứa tinh thần đại hải, khiến người ta không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Bộ này anh tuấn uy vũ bất phàm dáng vẻ, cùng Trầm Úc trọng sinh lúc cơ bản giống như đúc, có thể nói. Nguyên chủ lúc trước muốn là luyện võ luyện cái 3 năm 5 năm. Cơ bản cũng là Trầm Trường Thanh số 2. Đại ca, trong cung thật sự có đột phá nguyên anh chi pháp a? Trầm Trường Thanh cái kia cỗ phát đến nội tâm cao hứng. Cũng không phải ngụy trang thì có thể làm được. Hắn là thật quan tâm nguyên chủ cái này đệ đệ. Trầm Hoan, Trầm Trường Thanh, thậm chí toàn bộ Trầm gia sủng ái. Nhưng lại bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào quản giáo. Cũng chẳng trách nguyên chủ sẽ phát triển thành cái dạng kia. Thật sự là tạo hóa trêu người. Đè xuống những thứ này suy nghĩ, Trầm Úc mở miệng cũng là hỏi thăm trong cung sự tình. Hắn một cái tiên môn chi chủ chui vào hoàng cung, muốn nói không có việc gì đó mới là lừa gạt người. Thì ra là thế. Người cũng đến kim đan đỉnh phong, cho nên mới hoàng cung tìm kiếm đột phá chi pháp. Chỉ là nghe được Trầm Úc vấn đề, Trầm Trường Thanh liền rõ ràng lườm hắn yêu cầu, nghiêm túc nói, xác thực có đột phá chi pháp. Nếu là sớm 2-3 năm, ta còn có thể vận doanh giúp ngươi tranh thủ một cái danh ngạch. Nhưng thân phận của ngươi bây giờ quá dị ứng cảm giác, không cách nào đi đến trên mặt nổi. Thì đỉnh danh ngạch đã từ lâu xác định, như xuất hiện thay đổi. Tuyệt đối tránh không khỏi hoàng đế tai mắt. Khoảng cách thi đình còn có 5 ngày. Ta trở về xem một chút còn có biện pháp nào không? Thực sự không được. Ngươi trực tiếp thay thế danh ngạch của ta. Ta muộn mấy năm cũng không có quan hệ gì. Suy tính một lát, Trầm Trường Thanh trả lời. Nơi này rất an toàn. Không cần phải lo lắng sẽ có người tới quấy rầy. Bất quá ta thân phận đặc thù. Không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Liền đi về trước. Trễ giờ chúng ta lại tụ họp tụ. Đến nhanh đi cũng nhanh. Bàn giao vài câu về sau. Trầm Trường Thanh chính là rời đi. Trầm Úc thì là như có điều suy nghĩ. Không có có danh ngạch đến sao? Trầm Trường Thanh nói không sai. Tại thi đình trước giờ cái này điểm mấu chốt phía trên. Nếu phát sinh nhân số thay đổi, tuyệt đối sẽ gây nên hoàng đế chú ý. Hoàng đế cũng tuyệt đối không có khả năng để một vị tiên môn chi chủ mượn nhờ hoàng thất chi pháp. Đột phá hạn chế, cũng là muốn đem hắn vĩnh viễn lưu lại. Cũng không phải cái gì quái sự. Quả nhiên, Bạch Quân Hách tiểu tử kia tuy nhiên không biết ta mục đích thực sự. Nhưng cẩn thận cân nhắc một phen cũng biết. Làm cho tiên môn chi chủ không tiếc chui vào hoàng cung cũng muốn có được đồ vật. Ngoại trừ hoàng thất bí pháp bên ngoài, cũng chỉ còn lại có thi đình. Vô luận là cái gì loại, đều không phải là ta có thể nhẹ nhõm lấy được. Coi như lấy ra vũ lực, cũng đánh không lại toàn bộ triều đình phản công. Xem ra, tại Sở Hạ cái này mật thám bị bắt lại thời điểm, kế hoạch của hắn cũng đã bắt đầu. Đánh cực cũng là chui vào hoàng cung người là ta. Nội tâm như có điều suy nghĩ. Trầm Úc trong mắt lóe lên thăm thẳm thần thái. Nửa ngày, Trầm Úc xuất hiện tại trong cung phía bên phải một chỗ phòng ốc bên cạnh. Lấy đặc thù âm điệu liền gõ ba cái phòng nhỏ. Trên phòng ốc mới, nhất thời xuất hiện ba tên người mặc áo mãng bào. Đầu đội ô mũ nam tử thần bí. Thanh âm khàn khàn dần dần truyền ra. Thiên âm địa lương, Trầm Úc mặt không chút thay đổi nói. Tam cương ngũ thường, cái này là của ngươi. Đem một tên lệnh bài giao cho Trầm Úc. Trong đó một tên cái mũ thủy trung nghiêng về. Thấy không rõ mặt người nam tử nói. Đi, đốc chủ muốn gặp ngươi. Đúng, cầm lên lệnh bài. Trầm Úc ngữ khí thản nhiên nói. Không hổ là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Đông Sường. Quả nhiên chuyên nghiệp, tính bí mật không nói trước. Nghi thức cảm giác tràn đầy a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.